Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2272, cút cho ta. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy xa xa chính giữa cao cao dựng thẳng lên bồ đoàn bục giảng bên trên, Ngọc Thiềm Chân Tiên trên mặt vẻ giận dữ, mắt sáng như đuốc đang nhìn bốn người bọn họ, thần sắc uy nghiêm bá bá bá. Cùng lúc đó, đạo tràng trên có vô số đạo ánh mắt đồng thời hướng của bọn hắn bên này nhìn lại. Những trong ánh mắt này, xen lẫn vài phần phẫn nộ, vài phần kinh dị, vài phần chịu không nổi, vài phần hưng phấn. Trong chốc lát Tô Tử Mặc bốn người trên người thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Càn Khôn Thư Viện nội môn mấy vạn danh thiên tiên lực chú ý, đồng thời rơi tại bốn người bọn họ trên người, loại này lực áp bách có thể nghĩ. Đã liền Trung trưởng lão đều cảm giác có chút không thích ứng, sắc mặt đỏ bừng, có chút khó chịu nổi. Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình mới vừa vặn bái nhập nội môn, tu vi cảnh giới chẳng qua là nhất giai thiên tiên, càng là cảm giác được một hồi hít thở không thông. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, hắn từng trải qua cái này còn muốn nghiêm trọng hung hiểm tình hình áp lực như vậy, đối với hắn tự nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Ngọc Thiềm sư huynh, Trung trưởng lão liền vội vàng khom người hành lễ, mặt lộ vẻ áy náy, nói: "Ba người bọn họ là Tô Tử Mặc, Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình, lần này vạn năm trên đại hội vì thư viện lập hạ đại công. Ba người bọn họ vừa mới bái nhập khu trong nội môn, không hiểu nhiều nội môn quy củ, nếu có mạo phạm kính xin Ngọc Thiềm sư huynh bớt giận, tha thứ tức thì cái." Trung trưởng lão lời nói này đem Tô Tử Mặc ba người lai lịch giảng thuật một lần, lại nói xin lỗi nhận lỗi, làm đủ lễ nghi cực kỳ chu đáo. "A, Ngọc Thiềm chân tiên sắc mặt vẫn là lạnh lùng như băng, hỏi ngược lại: "Nguyên lai là ỷ vào tại vạn năm trên đại hội lập hạ công lao cho nên mới có thể như vậy không hiểu lễ nghi, không hiểu quy củ." Cái này, Trung trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Hắn căn bản không phải ý thứ này, không nghĩ tới, Ngọc Thiềm chân tiên lại cầm lấy việc này không tha. "Ta ở chỗ này truyền đạo thụ nghiệp, hoan nghênh chư vị sư đệ tới nghe học, nhưng mấy người các ngươi ở phía dưới lải nhải, lớn tiếng huyên náo, quá mức càn rỡ, không biết thu liễm." Ngọc Thiềm chân tiên ngữ khí càng phát ra lạnh như băng. "Vạn năm đại hội lập hạ công lao, có thể không kiêng nề gì cả, nơi này là nội môn, không phải là các ngươi ngoại môn." Một vị lục giai thiên tiên cười lạnh một tiếng, nguyên lai là đứng đầu địa bảng, trách không được như vậy thần khí, không coi ai ra gì. Trong đám người lại vang lên một giọng nói, Tô Tử Mặc nghe có chút quen tai, chỉ là đám người trong thanh âm ầm ĩ, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. "Đứng đầu địa bảng rất giỏi a, bái nhập nội môn ở bên trong cũng không quá đáng là nhất giai thiên tiên, tại nội môn chính là sở hữu người sư đệ." "Đúng vậy, đứng đầu địa bảng nhìn thấy chúng ta cũng phải thành thành thật thật hành lễ tôn xưng một tiếng sư huynh." Trong đám người tiếng gầm cuồn cuộn, lấy Ngọc Thiềm chân tiên tại Càn Khôn Thư Viện trong địa vị, phần đông nội môn đệ tử tự nhiên sẽ lựa chọn đứng ở hắn bên này. Cho dù có một thân thiên tiên cảm thấy việc này tựa hồ có chút ngạc nhiên, cũng đều lựa chọn trầm mặc. Tại Phương Thanh Vân đám người kéo bên dưới, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu đối với Tô Tử Mặc ba người dùng ngòi bút làm vũ khí, lớn tiếng chỉ trích. "Đúng, thực xin lỗi." Góc truyện audio.com, Liễu Bình sắc mặt đỏ bừng, hai lỗ tai vẫn còn chảy xuôi theo máu tươi, vẻ mặt áy náy, không ngừng khom người nói xin lỗi, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Xích Hồng quận chúa cũng là vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, cúi thấp đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trung trưởng lão thì đỡ, dù sao tại nội môn tu hành nhiều năm, phần đông nội môn đệ tử đối với hắn coi như quen thuộc, công kích cũng không tính quá nhiều. Nhưng Tô Tử Mặc ba người chẳng qua là vừa bái nhập nội môn, hôm nay tình hình cơ hồ là vạn phu chỉ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Hắn cảm thấy trong lúc này tựa hồ có chút cổ quái. Bốn người tại hạ phương quả thật có nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm cũng không lớn, căn bản không tính là cái gì lớn tiếng huyên náo, cũng không có đến lải nhải tình trạng. Cái mảnh này đạo tràng cực kỳ rộng rãi, đủ để dung nạp mấy vạn người, vị trí của bọn hắn tại đạo tràng mặt sau cùng, trừ phi cẩn thận lắng nghe, nếu không căn bản chú ý không đến bốn người bọn họ. Huống chi, đạo tràng trong không chỉ có bốn người bọn họ tại nói chuyện với nhau, không ít tu sĩ đều tại nhỏ giọng nghị luận, trao đổi tâm đắc. Như bởi vì bọn họ mấy người nói chuyện với nhau vài câu, vị này Ngọc Thiềm sư huynh lại đột nhiên giận dữ, phản ứng không khỏi quá mức chút ít. Nhưng Tô Tử Mặc vừa mới bái nhập nội môn, đối nội môn hết thảy đều không biết, đạo này trận nghe học có cái gì quy củ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn không có khả năng bởi vì trực giác của mình, liền đứng ra đây cùng một cái chân tiên, thư viện đệ tử chân truyền đối chất va chạm. Ngọc Thiềm chân tiên chậm rãi nói ra: "Giống như các ngươi như vậy, ý có điểm công lao bổn sự, liền đối với thư viện sư huynh, đối với truyền đạo người không hề kính sợ chi tâm, đạo tràng không chào đón các ngươi." Dừng lại một chút, Ngọc Thiềm chân tiên quát lạnh một tiếng. cút cho ta, chấm, nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ bất bình, thần sắc lạnh lẽo, khí thế đột nhiên đại biến. Cảm nhận được Tô Tử Mặc trên người biến hóa, Trung trưởng lão lại càng hoảng sợ, vội vàng níu lại Tô Tử Mặc cánh tay, thân hình lóe lên, ngăn tại trước người của hắn. Tử Mặc đừng xúc động, Trung trưởng lão vội vàng thần thức truyền âm. Tại Viêm Dương trong vương cung, hắn được chứng kiến Tô Tử Mặc thủ đoạn cùng tính tình, đó là chân chính sát phạt quyết đoán, dưới sự giận dữ, có thể máu tươi năm bước. Nhưng hôm nay, đối diện là Ngọc Thiềm Chân Tiên, là thư viện đệ tử chân truyền, không có khả năng tới chống đối. Được rồi, Trung trưởng lão truyền âm nói, chuyện này dù sao cũng là chúng ta không đúng trước đây, đi thôi. Đạo tràng bên trong nói chuyện với nhau, việc này nói lớn không lớn, nhưng dù sao rơi người đầu đề câu chuyện, nếu là bởi vậy sẽ cùng đệ tử chân truyền kết thù kết oán, xung đột chính diện, Tô Tử Mặc sau này tại nội môn sợ là nửa bước khó đi. Kỳ thật Trung trưởng lão trong lòng rõ ràng, coi như là bọn hắn hôm nay ly khai Tô Tử Mặc ba người sau này tại nội môn thời gian, chỉ sợ cũng không tốt lắm qua. Ba người mới vừa vặn bái nhập nội môn, đã bị đệ tử chân truyền đương lấy mấy vạn nội môn đệ tử mặt như này quát lớn, có thể nói là thể diện quét rác. Sau này bất luận là ai tới truyền đạo, ba người chỉ cần bước vào đạo tràng, đều đưa tới ánh mắt khác thường, người bên ngoài cười nhạo. Ai, Trung trưởng lão trong lòng than nhẹ, khóc chuyện audio.com, hắn có chút mê hoặc không biết Ngọc Thiềm sư huynh vì sao đột nhiên giận dữ, như vậy nhằm vào Tô Tử Mặc ba người, gần như vô làm khó dễ. Ngọc Thiềm Chân Tiên cùng Tô Tử Mặc ba người vốn không quen biết, hoàn toàn không có đạo lý. Chúng ta đi thôi, chuyện này đều tại ta. Liễu Bình cũng ngắt lấy dưới Tô Tử Mặc góc áo, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất, xấu hổ không chịu nổi, tự trách nói. Cút xuất đạo trận, đừng tưởng ảnh hưởng chúng ta nghe học, đạo tràng không chào đón các ngươi. Chung quanh lại lần nữa vang lên một hồi tiếng gọi ầm ĩ, Xích Hồng quận chúa nhanh ngậm miệng, cúi đầu không nói. Nàng tại Viêm Dương Tiên Quốc chưa từng thụ qua khuất nhục như vậy. Nhưng nơi này là Càn Khôn Thư Viện, nàng tại Viêm Dương Tiên Quốc là quận chúa, tại Càn Khôn Thư Viện chính là một cái phổ thông nội môn đệ tử. Mặc kệ thừa nhận cái gì ủy khuất đều nhịn được. Tô Tử Mặc một lời không nói, nhắm hai mắt lại chậm rãi bình phục tâm tình của nội tâm, nguyên bản nắm chặt song quyền cũng dần dần buông ra. Rốt cuộc là hạ giới đến ếch ngồi đáy giếng, không hiểu lễ nghi. Ngọc Thiềm Chân Tiên cười lạnh một tiếng, như thế nào, người cái này người còn không mau cút đi, thế nhưng là trong lòng không phục. Tô Tử Mặc tại Trung trưởng lão đám người khuyên bảo bên dưới, lúc đầu vốn cũng định ly khai, nhưng nghe được câu này, hắn lại đột nhiên dừng bước lại. Bình thường mà nói, Ngọc Thiềm Chân Tiên thân là đệ tử chân truyền, không có khả năng nhận thức hắn. Ngọc Thiềm Chân Tiên phản ứng, minh hiển biết rõ thân phận của hắn lai lịch. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc rốt cuộc nhớ tới, vừa rồi trong đám người, lúc ban đầu có vài đạo trào phúng thanh âm đến tột cùng là người nào. Đường Bằng, chuyện này nguyên do, dần dần rõ ràng. Nếu như thực là bọn hắn phạm sai lầm trước đây, bị người đuổi ra đạo tràng, cũng là không gì đáng trách. Nhưng nếu là có người có ý định nhằm vào Tô Tử Mặc tuyệt sẽ không chịu đựng. Khách chương.